Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Hơi thở của nhân ngư. Trong thoáng chốc, trước mắt vết rách từng đống bạch cốt mông lung giảm đi, cuối cùng biến thành một vùng tăm tối. Gò núi phía dưới đại lượng tiếng ồn ào vang dội cũng tại trong quá trình này lặng yên thu liễm. Như là một trận kết thúc phát ra điện ảnh, nhạc hết người đi về sau, đại mạc khép lại, hắc ám yên tĩnh lại thâm thúy. Nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong, Runley không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ ở giữa hắn chỉ cảm thấy nhận trong đầu hai đầu tin tức nổi lên: ngươi thu hoạch được kỹ năng mới, dao găm nắm giữ LV5, ngươi hoàn thành tất cả sự kiện, ngươi thu hoạch được vật phẩm, rốt quốc vương thần thánh pho tượng. Làm Runley lần nữa thức tỉnh lúc, hắn phát hiện mình chính co quắp tựa ở yên tĩnh bên trong căn phòng nhỏ, giường lông vũ mặt bên bằng đá sàn nhà cứng rắn, phần tay chống tại phía trên có thể cảm nhận được chỉ có băng lãnh cùng thô ráp. Chung quanh không khí yên tĩnh tường hòa, màu vàng nhạt tơ lụa cái màn giường theo rộng mở ngoài cửa sổ cái kia thổi tới mát mẻ gió biển mà lưu động. Treo ở lò sưởi trong tường bên trên giường da gấm thì không ngừng cùng vách tường ma sát, theo gió vang xào xạt. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, hài đồng la lên cùng tiếng kêu to ẩn ẩn truyền đến. Âm thanh quen thuộc kia để Runley trừng mắt nhìn, sau đó hít một hơi thật sâu. Kết quả một cỗ mùi khó ngửi nháy mắt thuận lỗ mũi mãnh rót mà vào. Kia là phía sau trên tủ đầu giường một bàn cá muối hun khói tản mát ra mùi. Để Runley vừa mới hiện lên một tia thư giãn thích ý cảm giác nhất thời tiêu tán trống không. Cá ướp muối, gió biển, hai cái tiểu ngớ ngẩn. Cũng không lâu lắm a. Không phải Zombie đã sớm phát hiện ta ngã trên mặt đất. Lầm bầm, trong đầu một cỗ liên quan tới sử dụng dao găm ký ức không ngừng sôi trào. Vùng đâm địch nhân, đằng chuyển giấu kín, ứng đối ra sao những vũ khí khác. Hết thảy cuối cùng in dấu thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Như là trước đó thu hoạch được thuật bắn cung lúc đồng dạng. Runley lập tức cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Đây là một đôi hài đồng đặc hữu tinh tế tay nhỏ. Nhưng vật trong tay cùng ban sơ hắn tiến vào mộng cảnh lúc hoàn toàn khác biệt. Trong tay phải, lúc đầu giữ tại lòng bàn tay bộ kia răng giả dưới mắt đã biến thành thổi phồng mục nát màu xám. Trắng bụi đất, theo nam hài ngón tay động đậy mà không ngừng huy sái tiết lộ tại bằng đá sàn nhà bên trên. Cùng bình thường cát bụi không khác, cúi đầu hít hà, cũng không có bất kỳ cái gì mùi lưu lại. Thông quan sau liền không có rồi. Runley nhíu mày. Lắc lắc trên tay lưu lại mấy thứ bẩn thỉu về sau. Ánh mắt của hắn nhìn mình trong tay trái vật phẩm. Một viên rõ ràng lớn mấy số dỉ xét thanh đồng chiếc nhẫn dưới mắt chính treo ở hắn ngón giữa tay. Trái bên trên, đồng thời một cái nhan sắc trắng bệch, đứt gãy mang theo nứt răng tinh tế xương gãy cũng bị hắn nắm thật chặt trong tay. Runley bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Trước đó dùng răng giả tiến vào lần kia mặc dù bị chết đuối, nhưng lại không cẩn thận mang ra cây rong biển, cho nên hắn liền suy đoán mình có thể từ đó xuất ra đồ vật đến. Dưới mắt xem ra, quả thật như thế, chỉ là ta chặt đi xuống rõ ràng không có ngắn như vậy. Mà lại, vì cái gì quần áo loại hình sẽ không bị mang ra? Trầm ngâm nửa ngày, hắn cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Thế là quyết định tạm không làm để ý tới vấn đề này. Lúc này trừ chiếc nhẫn cùng xương gãy bên ngoài, tại bên cạnh hắn còn có một cái nhan sắc cũ kỹ ảm đạm người tí hon màu vàng tượng gỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đặt ở một cái cửa hàng tại bằng đá trên sàn nhà màu xanh lá nhạt cỏ bấc đèn bên trên. Đây tựa hồ là cái kia sau cùng ban thưởng, đem nhặt lên về sau. Runley cúi đầu quan sát tỉ mỉ, tiểu nhân từ tượng mộc điêu khác, toàn thân màu nâu nhạt, không có mảy may công tượng khí tức. Pho tượng bản thân góc cạnh rõ ràng, thẳng tắp thân thể, sờ lên cằm một bộ suy tư tư thế, khuôn mặt áo bào sinh động như thật, rõ ràng là cái kia tín đồ Drow quốc vương bộ dáng. Runley nhìn chăm chú nó lúc cũng không có tin tức hiện lên. Nhưng hắn có nhìn thấy tại tượng gỗ phía dưới cái bệ vị trí chính khắc họa lấy một nhóm Westeros. Tiếng thông dụng tạo thành lời nói, có lẽ ta là đầu nhân ngư. Hắn nhẹ giọng đọc lên đoạn văn này đến, kết quả vừa dứt lời. Xem ra bình thường pho tượng lại đột nhiên két vỡ vụn. Tiếp theo nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh mảnh gỗ vụn bụi đất chồng chất tại Runley lòng bàn tay ở trong. Một cỗ tê dại băng lãnh cảm giác bởi vậy từ trong lòng bàn tay hiện lên. Màu nâu cho bụi ngay sau đó như là đối mặt nhiệt độ cao ngay tại băng tuyết bị tan chảy cấp tốc. Tan rã tiến vào lòng bàn tay da thịt. Tiếp theo hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ tồn tại qua vết tích. Nhưng tê dại băng lãnh cảm giác cũng không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại như là hơi lạnh cấp tốc truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức nổi lên. Người thu hoạch được Hải Dương chúc phúc. Người thức tỉnh đặc tính hơi thở của nhân ngư. Cảm giác mình trở nên có chút không giống. Nhưng làm sao cái không giống pháp hắn lại nói không được. Giật mình về sau, Runley đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa sổ trên bàn nhỏ bày biện mơ sinh mạ bạc kính tròn. Muốn lần nữa xem xét một cái vừa mới thu hoạch. Chỉ là hắn ngồi dựa vào chỗ tủ đầu giường góc độ có chút không đúng. Kính tròn nửa bộ chỉ có thể chiếu rõ trán của hắn. Thế là hắn đứng dậy đi tới, thuận tiện đem xanh lá pha lê khảm nạm cửa sổ đóng lại. Phía dưới hài đồng tiếng ồn ào bởi vậy trở nên yếu không thể nghe thấy. Kính tròn rõ ràng soi sáng ra hắn hai gò má. Ánh mắt nhìn lúc, một đôi xinh đẹp xanh thẳm đôi mắt cũng đồng dạng đối mặt mà tới. Chủng tộc đẳng cấp, LV1, có được học thức, huy hiệu học, LV7, thuật bắn cung LV5, dao găm nắm giữ LV5, có được học thức, câu cá LV2, ngôn ngữ LV1, lễ nghi LV1, ngư cụ chế tác LV1, diễn sinh đặc tính, thông linh huy chương, hơi thở của nhân ngư. Mấy đạo tin tức liên tiếp nổi lên, đáng tiếc cái kia mới thu hoạch đến hơi thở của nhân ngư cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Tính văn tự tồn tại, để hắn nhất thời căn bản không nghĩ ra. Nghĩ nghĩ, Runley liền tấm gương đem trên người mình cái kia có chút xốc xếch trời xanh tơ ngỗng bó sát người. Áo thỉnh lý một cái, lại đem màu nâu trên quần dài nếp uốn vuốt lên. Sau đó mặc một đôi đáy bằng dép lê liền hướng phía bên ngoài gian phòng dậm chân đi đến. Cổng đúng lúc đụng phải đuổi tới thiếp thân người hầu Jomi. Đối phương gặp hắn đi ra ngoài rất là kỳ quái. Tiểu thiếu gia, ngươi muốn làm cái gì đi? Ta đi tìm Gresson sư phó. Runley vừa nói vừa đi. Ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Bị quăng tại phía sau người hầu Jomi hô. Dù sao ta cũng không có việc gì làm. Tốt, ta đang cần cái cùng nhau đi học bạn đâu. Lời này để người lùn tôi tớ bước chân dừng lại. Sau đó sờ lấy sờ chán. Ấp úng và nói, ta đột nhiên nhớ tới. Phòng bếp giúp việc bếp núp tiểu đệ sinh bệnh. Muốn ta đi thay hắn làm công đâu. Ta trước hết không cùng ngươi đi. Gặp lại, Runley thiếu gia. Hắn nói xong quay đầu liền chạy. Nhìn chăm chú đối phương vội vàng rời đi thân ảnh, Runley nhếch miệng, lão học sĩ vẫn tại hắn cái kia khắp bình bình lọ lọ cùng sách ra dê phòng nhỏ bên trong. Đối mặt đẩy cửa phòng ra đi tới Runley, hắn ánh mắt từ một bản sách da nâu bên trên thoát ly. Nghe nói ngươi giữa trưa không ăn cơm chưa? Ta ăn đầu cá hun khói, trong phòng, lại khô lại mặn. Trong bụng rỗng tuếch, Runley vừa nói vừa liếc nhìn bàn nhỏ phụ cận một cái giá sách. Cũng từ cái kia khiến mắt người hoa hỗn loạn rất nhiều bản chép tay bên trong rút ra một bản tới. Sau đó hắn cầm lấy bản này có màu xám da trâu trang bìa sách da dê bò lên trên lão học sĩ đối diện. Trên ghế, bởi vì thân cao vấn đề, hắn không có cách nào chính thức ngồi ở chỗ đó. Thế là đành phải quỳ ở trên ghế thẳng tắp sống lưng. Cúi đầu lật lên sách, phần lớn trang sách bị hắn thô quét lướt qua, thẳng đến một chỗ dựa vào sau giao diện. Hắn lật sách động tác mới đột nhiên đình chỉ, lửa đốt Harrenhal về sau. Aegon Targaryen cùng hắn bọn tỉ muội đem ánh mắt đặt ở bảy đại vương quốc bên trong chưa thần. Phục còn thừa chưa quốc, mà mất đi quốc vương người đảo sắt bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đảo Halo, Von Mark gia tộc người dẫn đầu Quy Há Torin có Hoe gia tộc huyết mạch. Liền tự khoe là máu đen hợp pháp người thừa kế. Dẫn đầu xưng vương, tại thần thánh đảo Oa, 40 vị tín đồ Drow mục sư tụ tập tại Naga xương sườn bên dưới. Đem Driftwood vương miện mang tại một thành viên trong bọn họ đỉnh đầu. Bị các tín đồ Drow chỗ ủng hộ quốc vương tên là Roth. Hắn bị cho rằng là Drow God tại Thế Nhi Tử. Chinh phục nguyên niên, Aegon Targaryen tại Otao Starry xếp lên ngôi vì Westeros 7 vương quốc kẻ thống trị. Toàn cảnh thủ hộ giả, người Endor và tiên dân quốc vương. Năm sau, Aegon cưỡi cự long Balerion giáng lâm đảo Great War. Cùng hắn cùng đi còn có một con hạm đội khổng lồ. Ngoại địch xâm lấn kết thúc quần đảo sát tiếp, tục hơn một năm chém giết cùng nội loạn. Đảo Oa tín đồ Drow quốc vương hướng hắn Drow God phụ thân xin giúp đỡ, hy vọng gọi hải quái ngăn cản người xâm nhập hạm đội. Hải quái cuối cùng cũng không hiện thân, tín đồ Drow quốc vương liền đem trường bào đổ đầy cục đá, đi vào biển cả cùng phụ thân thương nghị. Mấy ngàn người đi theo hắn bước vào biển cả. Người đảo sắt không có sức chống cự người chinh phục rồng cùng hạm đội. Quần đảo sắt cuối cùng uốn gối đầu hàng. Aegon Targaryen cho phép người đảo sắt tự quyết kẻ thống trị. Tuyển vương lại bởi vậy tại đảo Oa dưới Naga xương sườn tổ chức. Đảo Pilot Ripper, Viscount Greyjoy trở thành quần đảo sắt kẻ thống trị Greyjoy gia tộc thống trị kéo dài đến nay. Chinh phục lịch 37 năm, Aegon Targaryen bởi vì trúng gió tại đảo Dragonstone chết bệnh, con của hắn Eni kế vị, phản loạn tại Westeros các nơi bộc phát, tự xưng cuối cùng từ Drow God phụ thân chỗ trở về mục sư quốc vương Roth dẫn đầu phản loạn. Greyjoy gia tộc thống trị địa vị, phản loạn cuối cùng đều là thất bại, mục sư quốc vương đầu lâu bị hiến cho vương tọa sát. Trong căn phòng an tĩnh chỉ có lật sách thanh âm vang lên. Khép lại sách trong tay lão học sĩ nhìn một chút đối diện xám da trâu gáy sách chỗ đánh dấu danh. Sơn, Hòa Ác hỏi một câu. Đột nhiên đối quần đảo sắt lịch sử cảm thấy hứng thú rồi. Mặc kệ ở đâu, hiếu học hài tử phổ biến đều rất nhận người thích. Đặc biệt là ở chung quanh một đám ghét học xuẩn tài phụ trợ dưới. Không sai, Renly không yên lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng đối với mình không có thể thay đổi viết lịch sử tràn ngập thất vọng. Nhưng tiếp theo hắn liền phản ứng lại, ngẩng đầu bổ sung một câu. Không chỉ là quần đảo sắt lịch sử, ta đối tất cả lịch sử đều cảm thấy hứng thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.